Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 226, dự án cao su thành công sau 3 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra tất cả quá trình sản xuất ra cao su tổng hợp thì các nhà khoa học Nam Việt đã nắm rõ trong lòng bàn tay thông qua những bào giảng hóa học của nguyên hãn, thế nhưng vì thiếu những chất xúc tác mà họ không thể tổng hợp ra những chất riêng biệt cần thiết cho việc chế tạo cao su. Gần 3 năm trời nghiên cứu, cuối cùng bằng sự nỗ lực thay thế những kiến thức không biết thành những công nghệ đơn giản hơn nhưng hiệu năng thấp, họ cũng đã cô lập được 3 chất quan trọng: ethylene, benzene và butadiene. Ethylene chính ra phải lấy từ nguồn dầu mỏ theo cách nhiệt phân metal ga ở 1500 độ C, sau đó làm lạnh nhanh. Thế nhưng cơ chế phức tạp thế nên việc thu khí ethylene lai từ đất đèn tiếp xúc nước Âu cũng là thu được ethylene với sản lượng đủ dùng. Benzene chính ra là nên điều chế từ quá trình trưng cất dầu mỏ, thế nhưng công nghệ hydroxyl hiện nay và có lẽ vài chục năm sau Nam Việt vẫn sẽ không thực hiện được. Thế nên benzene được thu từ trưng cất than cốc. Vì Nam Việt có tới 4 mỏ than chất lượng là Lộ Hải Đông, Indonesia, Luzon, và Malaysia, thế nên than mỡ đối với họ là mũi sản lượng benzene thừa thãi. Tiếp theo là butadiene được thu bằng cách cracking nhiệt độ cao và áp suất thấp dầu mazut đã đạt hiệu quả cực cao. Cho đến tháng 1 năm 1405 thì lượng dự trữ 3 chất này tại Nam Việt là con số hàng ngàn tấn. Họ liên tục dự trữ các chất này kể từ khi bắt đầu có công nghệ hóa dầu đơn giản cách đây 3 năm. Từ một năm trước, một nhóm nghiên cứu độc lập của nguyên hãn thành lập cũng tại khu quân sự Thái Dương đã thành công điều chế ra styren từ benzene và ethylene. Trong những tháng gần đây họ đang cố gắng điều chỉnh thành phần các chất xúc tác như nickel, chrome, bột sắt v.v. mà nguyên hãn chỉ nhớ tên mà không nhớ tỷ lệ chính xác. Nếu thành công, họ sẽ chế tạo được cao su nhân tạo đầu tiên trên thế giới. Mặc dù chất lượng không cao như cao su thiên nhiên thế nhưng có còn hơn không? Có được cao su thì hệ thống dây điện trong các chiến hạm mới có thể an toàn tuyệt đối. Có được cao su nghĩa là điện có thể đến với mọi người dân trên đất nước Nam Việt v.v. và không phụ sự mong đợi của nguyên hãn và chính phủ. Sau hàng ngàn lần tổng hợp, nhóm khoa học đã tìm ra tỷ lệ chính xác của chất xúc tác khiến cho butadiene và styren phản ứng trùng hợp với nhau. Một ngày đẹp trời vào 25 tháng 4 năm 1405, mẻ cao su Buna-S đầu tiên trên thế giới ra đời với thành phần chính xác 76,5. Butadiene và 24,5, styren, nói chung thì chất lượng tạm được theo đánh giá của nguyên hãn. Thế nhưng theo đánh giá của toàn bộ nội các thì đây là vật liệu thần kỳ, thế là các dây dợ trên chiến hạm đều được bọc cao su hoàn toàn. Nam Việt lại có thêm một bí mật công nghệ mũi nhọn. Chính vì có dây điện bọc cao su nên vị hoàng đế quyền lực nhất khu vực này mới dám lên du thuyền du ngoạn mà không sợ điện giật. Còn việc viễn chinh tới Ấn Độ và Ottoman sẽ bị rời thời gian đến cuối năm 1405 vì các tàu chiến đều cần thay dây điện bọc da bò vỏ sứ thành dây điện bọc cao su. Và có rất nhiều ứng dụng rất lợi ích mà cao su mang lại, ví dụ như đế giày cho binh sĩ chẳng hạn. Đế giày bằng cao su tổng hợp thì không được mềm lắm nhưng độ bền thì vô đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng được đục lỗ thủng để thoát khí, miếng lót giày có thể là vải hoặc tấm da. Đừng coi thường chuyện giày dép, bạn cứ thử đưa binh lính đi chiến đấu, phụ kiện tiêu hao nhiều nhất chính là giày đó. Với một đôi giày không tốt, sức chiến đấu của binh sĩ giảm đi 40. Lại, trong lúc nguyên hãn đang du hí cùng ba bà vợ trên du thuyền thì tại quân cảng Malacca, là quân cảng lớn nhất của Nam Việt tại ngoại quốc, quân đội Nam Việt đã được tập trung. Hai khu trục hạm vỏ thép dài 180m, rộng 58m, đây là giới hạn lớn nhất mà công nghệ Nam Việt có thể đóng được lúc này. Hai động cơ điện khổng lồ công suất 1.500 mã lực khiến con quái vật sắt này có thể di chuyển với vận tốc trung bình là 16 hải lý, tối đa là 24 hải lý trong một giờ. Trọng tải của nó lên tới 2.500 tấn, có thể vận chuyển 1.500 lính thủy đánh bộ ngoại trừ thủy thủ đoàn. 7 hộ tống hạm lớp vỏ thép, 10 chiếc tuần dương hạm, 8 lôi hạm cùng 2 tàu vận tải. Tất cả tổng cộng 1 vạn thủy binh mà 2 vạn lính thủy đánh bộ. Lần này Nam Việt đã đem đi gần như 30 binh lực của họ, và cũng là số binh lực duy nhất tự do của Nam Việt. Vì đất đai của họ trải rộng nhất là thuộc địa phân tán khiến cho họ không thể dư nhiều binh mang đi viễn chinh được. Cách chương.